Chương 297, nuôi nhốt kế hoạch. Băng hải tặc dâu trắng thân là tân thế giới tứ hoàng đứng đầu, lại thêm dâu trắng vốn người vẫn là danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, cho nên hắn đang chuẩn bị yến hội trước đó đủ loại kỳ quái cử động, tự nhiên là hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý lực, bên trong liền bao quát mới trong thế giới báo xã. Bị kỳ dư lấy đi máy chụp hình người phóng viên này, cũng là tân thế giới cái nào đó báo xã ký giả. Đương nhiên trước đó, cũng không phải là không có người khác bị bắt được, không gian nói chuyện phiếm trong đám, cơ hồ đều là người đồng đều kiến văn sắc bá khí, mà lại mỗi một KI đều là toàn phương vị phát triển. Tại loại tình huống này, muốn bắt được một số con chuột nhỏ, một số tiểu chủng tử, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tỷ như kỳ dư hiện tại liền đã bắt được 3 người, bên trong có 2 người cũng là báo xã ký giả, một người khác tạm thời thân phận không rõ. Có thể là nó hải tặc đoàn người, cũng có thể là chính phủ thế giới CMP đặc công, đồng dạng cũng có thể là đa lạp cách người, đủ loại khả năng đều có. Đương nhiên người này cụ thể là thân phận gì, hiện tại kỳ dư tịnh không để ý, dù sao băng hải tặc dâu trắng người, hội hỏi rõ ràng cái kia tiểu trùng tử thân phận. Nếu như cái này đều hỏi không ra đến lời nói, vậy thì không phải là cái gì băng hải tặc dâu trắng, kỳ dư cũng không tin băng hải tặc dâu trắng bên trong, không có cái gì nghiêm hình bức cung loại hình phiên đội. Thực loại này bộ môn, cho dù là tại hải quân bản bộ bên trong, cũng là tồn tại. Dù sao đối đãi một ít xương cốt cứng rắn người mà nói, người căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn nói cái gì đại đạo lý, lại thêm hải tặc vương thế giới cũng không có cái gì nhân quyền có thể nói, cho nên hải quân bản bộ bên trong tự nhiên sẽ có nghiêm hình bức cung bộ môn, dù sao là có chu tờ cùng loại với CV tổ chức đi nhìn chăm chú lên trước mắt cái này kém chút liền bị hoảng sợ nước tiểu báo xã ký giả. Mang trên mặt một chút chế nhạo, chợt mở miệng nói ra, ngươi cũng không cần. Khẩn trương thành cái dạng này, lão phu đã để băng hải tặc dâu trắng người tới tiếp đãi ngươi, chỉ cần ngươi không nói lung tung, bất loạn chạy trốn, liền không sao. Hiểu không báo xã ký giả gấp vội vàng gật đầu, giống như là gà con mổ thóc một dạng, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng là đến cỡ nào khẩn trương. Rất nhanh liền có băng hải tặc dâu trắng người tới, đem cái này trong bóng tối chụp ảnh báo xã ký giả cho dẫn đi, chính như Kiz vừa rồi nói một dạng, băng hải tặc dâu trắng người cũng không có làm dùng cái gì bạo lực. Mà chính là bị hắn hòa hòa khí khí đem đối phương cho mang đi, chỉ là khả năng bởi vì mấy cái kia hải tặc dáng dấp có chu tờ xấu, cười rộ lên khả năng so với khóc còn muốn càng thêm khó coi, đáng thương tiểu ký giả lại một lần nữa bị hù sợ. Kiz bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền trở lại yến hội bên kia, uống một ngụm đồ uống nói ra, giải quyết, lại no y dâu trắng nhà ngươi các con có phải hay không nên huấn luyện một chút thế mà để ký giả đều cho sờ qua tới. Dâu trắng lần này cũng không có phản bác, ngược lại là rất tán thành gật gật đầu, cởi mở cười to nói, thật là có chu tờ biến thành nhà ấm bông hoa nha cô lạp là a, không quan hệ, chờ lần này tiết nguyên đán kết thúc về sau, lão phu tự mình thao luyện bọn họ, mỗi một cái phiên đội đội trưởng nhất định phải cũng phải có hải quân đại tướng chiến lược kỳ dự không khỏi lật một cái liếc mắt. Vì cái gì đến trong miệng ngươi, hải quân đại tướng lại trở thành chiến lược đơn vị cô lạp lạp á chẳng lẽ không? Phải chiến lược đơn vị sao nghe cái này nhất hải quân, nhất hải tà cờ đang cười tranh cãi, hệ ạ y hứ bất đắc dĩ nhịn không được cười lên một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên phải dù cả gì giả cù mò, cái chán trong nháy mắt phủ lên mấy đầu hát tuyến. Chỉ gặp dù cả gì giả cù mò cái này yêu quái hiền giả, lại đem so sánh thứ ăn ngon đều đóng gói hai phần. Đặt ở nàng khe hở bên trong. Xem bộ dáng là muốn mang về, cho gian, quả cam hai cái yêu quái A không nghĩ tới cái này yêu quái hiền giả vẫn rất chiếu cố người bên cạnh, đương nhiên cũng chính bởi vì vậy, hệ A Y mới có thể để dù cả gì giả củ mỏ chiếu cố một chút xạ cụ dạ, cái này yêu quái hiền giả chiếu cố người vẫn là rất có một bộ. Cũng là bình thường tư tưởng có chu tờ không thuần khiết, thường xuyên ưa thích đang tán gẫu trong đám lái xe, hơn nữa còn nhiều lần không thay đổi. Còn ưa thích ngày ngày chống đối hắn cái này chu nho mở a rồi nha a, thiếp thân biết mình thiền sinh lệ trước, chính là vô số thứ nguyên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay vô địch mỹ thiếu nữ, nhưng chu nho mở đại nhân ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm thiếp thân mặt nhìn hơn một phút đồng hồ a rủ cả gì dạ cụ mò nói đến đây thời điểm, đột nhiên, kịp phản ứng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác cùng ạ ị hứa liếc nhau. Đồng thời ngữ bất kinh nhân tử bất hưu chất vấn, Thu thu đậu bao tải Chu Nho Mở đại nhân ngươi sẽ không phải là giao phối kỳ đến, sau đó coi trọng thiếp thân A-ca-cờ-loa-y nhất đẳng mặc dù nói thiếp thân có khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải khắc chế, tuyệt đối không nên làm loạn nha cảm tình loại chuyện này là không có thể miễn cưỡng, mà lại thiếp thân giao phối kỳ còn không có phi ta một cái khe hở yêu quái, một cảnh giới yêu không có giao phối kỳ. Dù sao cũng là ngươi không được qua đây a ta hội hâu người a ạ ỉ khỏe miệng có chút co lại, cố nén đánh nàng một trận xúc động, mặt không thay đổi đầu đen rau muốn nói, ngươi cao y tên na y tư tưởng thi xe không thế thuần khiết một lần sao đầu cả ngày đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đổ vật a liệt thiếp thân đoán sai sao a ha ha ha, hôm nay khí trời coi như không tệ, mà lại dâu trắng chuẩn bị thực vật cũng ăn thật ngon, rất đúng thiếp thân khẩu vị cắp a ha ha ha uy người cái này. Nói sang chuyện khác bộ dáng có phải hay không có chút quá tại vụng về a mà lại ngươi hôm nay đã là lần thứ hai bảo hôm nay khí trời tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yến hội đại khái tiếp tục 3-4 tiếng thời gian liền kết thúc, bởi vì trên yến hội chuẩn bị thực vật, loại rượu chờ một chút, trên cơ bản đều bị ăn xong. Là, cho dù là này ra y mấy chục mét than nướng hải quái, cũng đã chỉ còn lại có một bộ khung xương. Mãi mãi cũng không muốn hoài nghi qua đám người này lượng cơm ăn, đặc biệt là không gian nói chuyện phiếm trong đám, tu luyện thể thuật người nhiều vô số kể, hoặc là nói cơ hồ mỗi người đều tu luyện qua thể thuật, dù sao ai không muốn thân thể của mình khỏe mạnh một điểm, mạnh lớn một chút đâu cho dù là Umaz, Ejiji, xạ cụ dạ đi theo dù cả gì dạ cụ mò học gần sổ kỳ ô ma pháp, thế nhưng là các nàng vẫn như cũ đã từng dùng tích phân từng cường hóa thể chất. Cho nên không gian nói chuyện phiếm trong đám, trừ bỏ vừa mới tiến bầy không bao lâu hổ xỉ nổ hỉ ủ gạ bên ngoài, hắn mỗi một cao y đều là làm cho người liễu lưới đại dạ dày vương. Vạn có em mở tiểu phá cầu tuy nhiên ăn không đồ vật, nhưng nó lại mang theo không ít thực vật hướng trên người mình nhét. Nghe nó nói, nó gần nhất là đang làm tạo thành trò chơi, tạo thành trên người mình còn sót lại những cái kia nhân loại. Nói cách khác không sai, tiểu phá cầu lúc này ở nuôi nhốt những cái kia nhân loại. Đối với cái này ạ ị thứ bậc nguyên nói chuyện phiếm 77 viên cũng không có ý kiến gì, ngược lại đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, dù sao tiểu phá cầu trên thân những cái kia nhân loại, trên cơ bản cũng không thừa nổi bao nhiêu. Cũng để nhiều người hơn loại tử vong, còn không bằng để một cái tinh cầu ý thức nuôi, lại no y làm sao có một loại nuôi gà tức thị cảm tiểu phá cầu có thể đem trên người nó nhân loại tạo thành tới trình độ nào, xác thực để cho người ta phi thường tò mò. Cùng chờ mong.